Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 441, quân đội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dĩ nhiên. Đối với Vương Hiểu Phong theo đuổi Tạ Lâm chuyện này, Trương Hoa là giữ thái độ, đuổi theo kịp liền truy đuổi, không theo đuổi liền không theo đuổi, còn như bối phận quan hệ, ngược lại không như vậy để ý. Dẫu sao, tu chân giới một cái môn phái lão tổ tông bế quan mấy trăm năm. Sau khi xuất quan đi ra ngoài tích tông môn nữ đệ tử, sự việc phát sinh không thiếu. Thật muốn bàn về bối phận, ai cũng bàn về không rõ, còn không bằng tất cả bàn về cái. Sư tôn, ngài cái này trở về. Vương Hiểu Phong trước kia cũng nhìn cổ võ diễn đàn, biết Trương Hoa đến qua Bắc Hùng Quốc chuyện. Ừ, đi vào trước, đợi một hồi mang mấy người đệ tử đi lên, ta có chuyện phân phó. Trương Hoa dứt lời, nhanh chóng hướng Tung Sơn đỉnh phòng tu luyện bay đi. Trước hơi rửa mặt một phen, bây giờ hình dáng có chút chật vật à. Hơi sau khi rửa mặt, Trương Hoa hồi đến đại điện, phát hiện Vương Hiểu Phong và mấy vị đệ tử đã chờ. Cung nghênh trưởng môn, Trương Hoa tới một cái, tất cả đệ tử liền cung nghênh nói đến. Chư vị đứng lên đi, ta lần này kêu các người tới đây, có ba sự kiện phân phó các người đi làm. Chuyện thứ nhất, có thế gia nội tình nhất là kinh thành tốt nhất, cho ta liên lạc Hoa Hạ chánh phủ hoặc là quân đội, hỏi bọn họ có hay không ý hướng hiểu một chút Bắc Hùng Quốc ban đầu đồ. Thứ hai, lần trước Lâm Tuyết xuất ngoại đi là quốc gia kia, bây giờ còn đang không có ở đây, tra cho ta rõ ràng. Thứ ba, tỉnh trừ Châu Lâm gia cắm vào mấy cái thám tử, ta muốn Lâm gia cặn kẽ tình báo. Dứt lời, Trương Hoa đối với Vương Hiểu Phong nói đến. Hiểu Phong, ngươi ở Lâm thị công ty trải qua ban, ngươi có cảm giác hay không Lâm gia người một nhà từng có cái gì so với biến hóa lớn? Vương Hiểu Phong trong lòng không rõ ràng, Trương Hoa không phải là đối Lâm Tuyết không có ý nghĩa mà. Tại sao lại đột nhiên bây giờ hỏi tới nàng tới? Sư tôn, Lâm thị công ty biến hóa ngược lại là có mấy phần. Từ lần trước sư tôn từ Lâm gia vừa đi, Lâm thị công ty cổ phiếu ngã không thiếu, còn như Lâm gia bản thân, tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa. Vương Hiểu Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói tiếp đến. Sư tôn, ta bây giờ ở Lâm thị công ty còn có một hai vị địa vị khá cao, vậy nghe lời ta người nhậm chức hỏi thăm tin tức nói ta hẳn có thể làm được. Ừ, chuyện này giao cho ngươi, nhớ làm hết khả năng hỏi thăm được Lâm gia bản thân tình báo. Trương Hoa khẽ gật đầu, sau đó làm tất cả mọi người bắt đầu hành động, còn như Trương Mẫu giờ phút này đang trong ngủ say, Trương Hoa không đành lòng quấy rầy, nhìn mấy lần sau đó tiếp tục tu luyện đi. Thái Huyền Kinh vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên xuống, đông phương trắng bạch, mở ra hai tròng mắt, từ linh lực hồi trào lưu. Trương Hoa tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, chớp mắt, đoán hồn giai đoạn trước đã đặc biệt vững chắc, tiếp theo chính là đoán hồn trung kỳ lên cấp. Dĩ nhiên, Vương Hiểu Phong làm việc nhanh chóng, đã chạy về. Hiểu Phong, như thế nào? Chuyện của Lâm gia hỏi thăm rõ ràng. Ừ, sư tôn, nghe ta hai vị thủ hạ nói, Lâm gia gần đây toát ra một vị lão tổ tông nhân vật tầm thường, ẩn giấu ở sau lưng, thao túng Lâm gia trắng trợn hốt bạc, trong đó không thiếu sản phẩm làm được có thể co lại thật là nhiều. Vương Hiểu Phong đầu đuôi gốc ngọn đem tất cả Lâm gia tình báo toàn bộ nói ra. Trương Hoa chân mày nhíu chặt, làm sao, Lâm gia tại sao sẽ đột nhiên toát ra một cái lão tổ tông? Trương Hoa trầm ngâm, dựa theo đạo lý mà nói, Lâm gia hẳn chỉ có cái này mấy người, dòng thứ không thể nào xuất hiện cái gì mạnh mẽ cổ võ giả, trong đó tuyệt đối có vấn đề. Bẩm báo trưởng môn, Lâm Tuyết không thấy. Ngay tại Trương Hoa suy tư bây giờ, đại điện ra một vị đệ tử nhanh chóng chạy tới, trực tiếp đối với Trương Hoa nói đến: "Trưởng môn, ngày hôm nay ta liên lạc nước ngoài giám thị Lâm Tuyết người." Hắn nói Lâm Tuyết qua được hết sức bình thản, ta phát giác một chút không đúng, lúc này mới biết, hắn thăm đồ tiện nghi nhỏ căn bản không mang Lâm Tuyết xuất ngoại, mà là mang theo hắn bạn gái mình. Dứt lời, tên đệ tử này cũng là hối hận liền liền. Ban đầu, Trương Hoa theo như lời không bao giờ rất nhiều Lâm Tuyết trở về nước. Nhất định là cần giám thị Lâm Tuyết tồn tại, cho nên mình động nghiêng tâm tư, đem một vị nghĩ ra nước định cư bạn tốt giới thiệu qua tới. Ai ngờ, xảy ra cái chuyện này tình, ta đã đoán được, Trương Hoa phản ứng ngược lại là tương đối bình thản, hiển nhiên đã sớm ngờ tới chuyện này. Như vậy thứ nhất, Lâm gia cái gọi là lão tổ tông thân phận không cần nói cũng biết. Chính là Lâm Tuyết, rất có thể là đã bị Teni Yuiko chiếm cứ thân thể Lâm Tuyết. Hạ lệnh đi xuống, phong sát tỉnh trừ châu Lâm gia. Không cần lưu tình, ta muốn ở ngày hôm nay thời điểm hoàng hôn đạt được hài lòng kết quả. Dứt lời, Trương Hoa kêu gọi Thanh Hồng, chuẩn bị đi kinh thành đi một lần. Nhớ không lầm, tiếp xúc Hoa Hạ chánh phủ và quân đội vậy vị đệ tử tựa hồ bị nhốt, đầu năm nay, thật đúng là có người nào cũng dám đến trên đầu mình động tới đất. Sắp xỉ đã qua 10 phút, Trương Hoa đi tới kinh thành, vậy cùng trước như vậy đáp xuống ven đường. Lần này bất đồng trước kia, sớm đã có người chờ. Kinh thành Mộ Dung gia, Thiên Hoa Thánh Nhân mời lên xe. Trong tộc đệ tử đã sớm là truyền tới tin tức, Thất Kiếm Minh Thủ Thiên Hoa Thánh Nhân chuẩn bị tới kinh thành. Bọn họ sáng sớm liền chuẩn bị tới, thiếu chút nữa thì chậm một bước. Lái xe đi, rất nhanh, xe khởi động nhanh chóng chạy tới kinh thành, dọc theo đường phong cảnh nhanh chóng thoáng qua. Mộ Dung gia đệ tử có chút khẩn trương, lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Dẫu sao, sau lưng ngồi nhưng mà thánh nhân, cường giả, Mộ Dung Phục hắn bây giờ ở đâu? Chút là chú ý tới tài xế khẩn trương, Trương Hoa không khỏi mở miệng hỏi một chút, chuẩn bị phân tán sự chú ý. Phục ca hắn bây giờ ở khu đông quân đội, nghe nói là tư lệnh cấp bậc dưới người làm đóng lại. Làm sao, thánh nhân là muốn đi vậy? Không cần về trước Mộ Dung gia. Không cần, Mộ Dung đệ tử yên lặng, cười khổ một tiếng. Gia chủ phân phó tận lực đem thánh nhân quẹo qua tới lui Mộ Dung gia ngồi một chút nhiệm vụ. Xem ra là thất bại, không có biện pháp, trực tiếp đi khu đông quân đội đi. Tốc độ xe lái rất nhanh, ước chừng đi qua 3 tiếng liền đi tới khu đông quân đội. Về phần tại sao muốn 3 tiếng, lý do rất đơn giản, ta kinh thành bên trong kẹt xe liền 2 tiếng. Khu đông quân đội cũng không tại kinh thành bên trong, mà là ở ngoại ô. Buông xuống Trương Hoa, Mộ Dung đệ tử liền đi thẳng về. Lý do rất đơn giản, ở lại chỗ này chính là cho mình thêm phiền toái. Không sai, là Trương Hoa mình hạ lệnh, đi dạo sân vắng vậy. Trương Hoa rất nhanh đi tới quân đội cửa, đứng đối nhau cửa quân nhân kính cẩn chào. Sau đó trực tiếp phân phó bọn họ đi vào đem tổng tư lệnh gọi ra. Một lễ này, kính chính là tất cả bảo vệ quốc gia quân nhân, mà không phải là chỉ một mấy vị này mà thôi. Mấy vị quân nhân cũng là phát giác Trương Hoa bất phàm, không dám gây chuyện, nhanh chóng đem sự việc thông báo lên. Phía dưới quân nhân có thể không nhận biết Trương Hoa, nhưng quân đội tướng quân trở lên người tuyệt đối biết. Rất nhanh thì có một vị thiếu tướng đi ra, trực tiếp mời Trương Hoa đi vào. Thiên Hoa Thánh Nhân, nói thế nào đi nữa cũng là lấy thành thánh nhân, thực lực cường đại, nếu như phát điên lên tới, toàn bộ khu đông quân đội ít nhất cũng phải bị hắn phá hủy vậy trở lên. Mấu chốt còn chưa nhất định lưu được người ta, bực này người mạnh, có ở đây không chạm đến quân đội lợi ích dưới tình huống, tận lực vẫn là giao hảo đi. Ta nói đúng để cho tổng tư lệnh đi ra gặp ta. mà không phải là ta đi vào gặp hắn. Ta cũng không muốn họa đạt tới vô tội. Trương Hoa một câu cuối cùng, rõ ràng có ám chỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi-nc.vi.com/toi-nối-cuong-nối-long-soa-nối-tian-nối-soa-nối-si-long-sách quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.